FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 412. Hạt giống. Emilia là thuộc về loại kia trong lòng giấu không được chuyện người. Dựa vào nét mặt của nàng bên trên liền có thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Ngay tại mấy người tiến về khu ổ chuột trên đường, nàng liền đã đối với Senko trước đó đề nghị minh xác biểu thị ra cự tuyệt. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Dù cho bị Senko một trận miệng pháo điên cuồng công kích. Khi Senko nâng lên Wick of Envy Satella thời điểm, Emilia ánh mắt dần dần khôi phục thần thái. Nàng có chút nhăn đầu lông mày, bờ môi giật giật, hiển nhiên là dưới ý thức muốn cự tuyệt. Có thể thấy được một cái thiên tính người thiện lương bị nói xấu thành diệt thế tên điên. Đối nàng tâm lý tạo thành bao lớn đả kích cùng thương tích. Emilia có thể tại nhận hết người khác lạnh lùng cùng bạch nhãn phía dưới còn có thể kiên trì bản tâm của mình, thật sự là đáng quý. Muốn đổi thành là tâm trí hơi không kiên định một điểm người, chỉ sợ sớm đã hắc hóa. Cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là trời sinh nhân vật chính tính cách đi. Dạng này lệ riêng, Senko chỉ ở cái nào đó bị hồ ly phụ thân tóc vàng ninja trên thân nhìn thấy qua. Trước chớ vội cự tuyệt, nhìn ra Emilia trên mặt kháng cự, Senko vội vàng lên tiếng, tạm thời bỏ đi ý nghĩ của nàng. Senko biết hiện tại đã là thời khắc quan trọng nhất, Emilia mỗi cự tuyệt một lần, Senko thành công thuyết phục nàng tỷ lệ liền sẽ biến thành càng nhỏ. Khi vượt qua 3 lần về sau, nếu như không có ngoại lực can thiệp, cái tỷ lệ này liền sẽ vô hạn tới gần bằng không. Bởi vì mỗi lần cự tuyệt, đều là đối nàng nội tâm lựa chọn một lần cường hóa. Đồng thời cũng sẽ đem cự tuyệt biến thành một chủng tập quán. Cho nên, Senko quyết định tại lần thứ 2 liền muốn để nàng triệt để dao động ý nghĩ này. Mà thành công mấu chốt chính là như thế nào đánh vỡ nội tâm của nàng lồng giam. Một cái từ người bên ngoài lặng lẽ, chửi mắng, khinh bỉ chỗ tạo thành lồng giam. Senko trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói tiếp, hiện tại toàn bộ Lagnisa đối với ngươi mà nói chính là một cái sắp chết bàn cờ. Đối mặt loại này sắp chết bàn cờ ngươi muốn làm thế nào đâu? Senko liền như là quái thúc thúc từng bước một dẫn dụ người ngây thơ thuần khiết Emilia. Ta hẳn là, chấm ngoặc kép, Emilia trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Loại tình huống này không phải hẳn là nhận thua à? Senko lại giống như là xem thấu ý nghĩ của nàng. Tiếp tục dẫn dụ nói. Là ném tử nhận thua. Từ bỏ chính mình cầu nguyện. Tiếp nhận người khác đối ngươi thành kiến. Ta không muốn. Emilia không chút suy nghĩ lắc đầu. Rất tốt. Senko nở nụ cười. Tựa như là cái lang bà ngoại. Đã không nguyện ý nhận thua. Nhưng lại không cờ có thể đi. Như vậy cũng chỉ có một biện pháp. Chấm ngoặc kép. Senko cố ý dừng lại một chút. Emilia ánh mắt quả nhiên dưới ý thức biến thành chuyên chú. Chăm chú lắng nghe đáp án của hắn. Đừng cho con mèo kia nói chuyện. Senko lại tại tâm linh niệm thoại bên trong đối với Semiramis. Phân phó một tiếng. Nữ đế trong mắt lập tức hiện lên vẻ khác lạ. Tiên diễm môi đỏ câu lên một tia đẹp mắt đường cong. Sau đó nàng không nói hai lời. Ngón tay nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Bao quanh bách pháp thuật lồng giam lập tức ngăn cách trong ngoài thanh âm. Ria, đừng nghe hắn. Bách lập tức phát giác được không ổn. Lo lắng gõ lấy pháp thuật lồng giam. Thế nhưng là không giải trừ phong ấn. Phóng xuất ra bản thể. Nó hoàn toàn không cách nào đánh vỡ Semiramis pháp thuật lồng giam. Sau đó Senko từng chữ từng câu nói. Lật tung tòa này bàn cờ. Để hết thảy đều làm lại từ đầu. Dựa theo chính ngươi ý nguyện. Một đạo lôi đình tại Emilia trong đầu nổ vang. Muốn lật tung Lagnisa tòa này bàn cờ to lớn. Liền mang ý nghĩa có vô số người đem phải vì thế mà mất mạng. Dù cho ngây thơ như nàng cũng có thể từ đó cảm nhận được vô tận đao quang kiếm ảnh. Máu chảy thành sông. Mảnh khảnh thân thể không khỏi có chút lắc một cái. Trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Ta không thể làm như vậy. Không. Người có thể, muốn đánh vỡ trật tự cũ, đổ máu hy sinh là tuyệt đối tránh không khỏi. nhưng mà hy sinh một phần nhỏ người, đổi lấy lại là phần lớn người hạnh phúc. Thế nhưng là cũng sẽ có rất nhiều người vô tội bị liên lụy vào, chấm ngoặc kép, vô tội. Cách mạng bên trong không có người vô tội. Vẫn là nói ngươi giác ngộ không gì hơn cái này. Bởi vì không nghĩ tay nhuộm máu tươi, cho nên liền có thể từ bỏ lý tưởng của mình. Ta, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Emilia trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Nàng mơ hồ cảm thấy Senko nói có chút không đúng, nhưng lại nói không rõ ngược lại là không đúng chỗ nào. Ngẫm lại xem đi, người chỉ cần đạt được Wick of Envy Satella lực lượng, liền có thể lật đổ hiền nhân hội, cận vệ kỵ sĩ đoàn cùng các quý tộc thống trị, dựa theo chính ngươi ý chí đúc lại toàn bộ Lagnisa, để tất cả dân chúng đều có thể đạt được hạnh phúc. Thậm chí không chỉ là Lagnisa, nàng xung quanh mấy cái quốc gia, thậm chí toàn bộ thế giới, đều sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi. Dùng sợ hãi xem như thống trị công cụ, đem ánh nắng tát hướng toàn bộ thế giới. Senko tựa như là tà giáo hấp dẫn người mới nhập giáo, không ngừng mà cho Emilia tẩy não. Quán thâu có được ma nữ lực lượng liền có thể cải biến thế giới, liền có thể khiến mọi người thu hoạch được hạnh phúc. Mà đã từng làm thống trị toàn bộ thế giới lớn nhất tông giáo đầu lĩnh, mặc dù không có hình thành kỹ năng, nhưng là Senko tẩy não kỹ năng không hề nghi ngờ đã đi đến cấp X. Emilia cặp kia màu đỏ tím trong mắt rõ ràng xuất hiện dao động. Trải qua thời gian dài hình thành nhận biết đang từ từ sụp đổ. Thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép, Senko trên mặt ôn hòa mỉm cười, tựa như nhà bên Kaka, đỡ lấy Emilia hai vai. Rhea là lo lắng cho mình không cách nào khống chế Wick of Envy lực lượng, vẫn là lo lắng cho mình không có năng lực thống trị thế giới năng lực. Đừng lo lắng, lực lượng chỉ là lực lượng, không phân chính tà, mà lại ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi. Dạy bảo ngươi như thế nào trở thành một tên hợp cách lãnh tụ. Emilia trong mắt đã rõ ràng hiển lộ ra dao động chi sắc, biết rõ dục tốc bất đạt, quá mức cấp bách dễ dàng gây nên bắn ngược. Senko quả quyết thấy tốt thì lấy, ngươi bây giờ cũng không cần cho ta trả lời chắc chắn. Dù sao cũng là liên quan đến tương lai đại sự, Rhea có lẽ hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút, tốt nhất cùng Bách thương lượng một chút. Senko giả ý hảo tâm nhắc nhở, hắn biết mình lời đã tại Emilia trong lòng gieo một viên hạt giống. Emilia tính cách chính là có chút thánh mẫu, mà dạng này người thường thường đều có không tầm thường sứ mệnh cảm giác. Tại giao phó các nàng tính cứng cỏi cách đồng thời, cũng biết để các nàng trên lưng không cần thiết bao phục. Rõ ràng những dân nghèo kia sinh hoạt có được hay không cùng nàng nửa xu quan hệ đều không có, lại bị Rosuao một trận lắc lư, nhiệt huyết sông lên đầu. Không có nửa điểm chuẩn bị liền tùy tiện chạy tới tham gia vương tuyển. Hiện tại chỉ sợ cũng, nàng chỉ sợ đầy trong đầu đều là Senko vì nàng bệnh hấp thu ma nữ lực lượng, sau đó tạo phúc toàn thế giới. Hy sinh chính mình, tác thành cho hắn người sứ mệnh cảm giác, thật sự là thật đáng buồn nhưng lại càng khiến người ta thương tiếc. Senko hiện tại có chút lý giải nguyên tác nhân vật chính Natsuki Subaru vì cái gì vì Emilia có thể liều sống liều chết. Dạng này thiếu nữ thật sự là làm cho người ta chán ghét không nổi. Cho nên nói thế giới khác người đều là mù lòa, nên nói đều nói xong. Senko lập tức ra hiệu Semiramis buông ra Pách. Pháp thuật lồng giam vừa mới giải trừ, Pách lập tức bay đến Emilia trước người, song chảo một chương bảo vệ nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.